Lịch Hồng Hoang, quyển 2 chương 5, báo đáp cùng thuê nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch no nêm sau khi Ngô Minh rời khỏi tháp Pháp Sư, hắn trước hết đeo lên huy hiệu của tháp Pháp Stewie rằng hiện tại hắn là u hồn thể, có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng thiên kim chi tử phải cẩn thận, hắn dựa hơi chủ thần không gian ban sơ, có thể an toàn thêm chút nào hay chút đó. Hiện tại cẩn thận là phương châm làm việc của hắn. Ngô Minh quay về khách sạn sư nhân, vừa vặn thấy được lão sư nhân Ruby đang ngồi uống rượu một mình, trên quầy cũng chỉ có mỹ nhân Ngư đang tính toán sổ sách. Khi bọn hắn chứng kiến Ngô Minh trở về, Ruby khẽ gật đầu, mà mỹ nhân Ngư thì ngạc nhiên đến không thể tin được. Nàng không nhịn được mở miệng nói, ngươi chẳng để lại thứ gì ở đây, hơn nữa còn đi lên con đường ma pháp sư tê sáng chói lọi, thế nào lại trở về đây à, Ngô Minh cười nói. Ơn cho một giọt nước phải lấy cả một dòng suối để báo đáp. Ta được giúp đỡ trong lúc khó khăn bất lực nhất, nếu không nhờ các ngươi, rất có thể ngay cả vấn đề mất trí của u hồn cũng không biết, làm sao có thể trở thành ma pháp sư tập sự. Hiện tại ta còn nhỏ yếu, cũng không cách nào báo đáp các ngươi, đây là 3 khối ma thạch các ngươi thu trước, tiếp theo ta còn phải đi thuê nhà, sau khi thuê được sẽ cho các ngươi địa chỉ. Nếu sau này có gì cần ta giúp đỡ, hai người cứ tới tìm ta là được. Lão sư nhân Ruby trầm mặc một cái, lắc đầu nói. Ta chỉ kinh doanh một cái khách sạn nhỏ, cũng không cần ngươi giúp cái gì. Ai nói đấy? Mỹ nhân Ngư lập tức nhận ma thạch đồng thời nói. Tóm lại ngươi đã trở thành ma pháp sư tập sự, sau này sẽ là nhân vật số 1 số 2 rồi, chúng ta mà có phiền toái nhất định sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó đừng có trở mặt đấy. Ngô Minh chỉ mỉm cười cáo biệt với hai người, hắn dựa theo thông tin của sư huynh An Ban, tìm được một công ty môi giới thuê nhà, vừa đi tới đã được nhân viên công tác tiếp đãi nhiệt tình, thậm chí còn cố ý tìm một tiếp tân Succubus tiếp hắn. Succubus này ngoại trừ chân và sừng ác ma, nhìn thế nào cũng là một đại mỹ nữ, đặc biệt dáng người quả thực là bảo tạc khó trách thế nhân có câu. Dáng người ma quỷ, rồi, Ngô Minh cũng thoải mái thưởng thức cái đẹp, còn thầm nghĩ nếu sau này thực lực cường đại cũng phải nuôi thêm vài thị nữ Succubus mới được. Hắn cũng biết rõ, những đãi ngộ này kỳ thật đều do hắn đeo huy chương của đạo sư hắn. Trong thành phố này, tháp ma pháp 5 tầng là cao nhất, tổng cộng cũng chỉ có 2 tòa coi như là tầng lớp cao nhất của thành phố. Những người của tháp ma pháp đối với người khác là không thể trêu vào, thậm chí còn phải nịnh bợ lấy lòng. Ngô Minh lập tức nói ra yêu cầu của mình, Succubus vội vàng đưa ra danh sách thông tin về nhà cửa cho thuê, để Ngô Minh tự mình tìm kiếm, cứ như vậy tìm ra 3 căn hộ cho thuê. Succubus bắt đầu nói về ưu khuyết của từng căn, một căn cách tháp pháp sư gần nhất, giá cả cũng đắt nhất, một tháng cần 5 khối ma thạch. Ngô Minh dĩ nhiên là cự tuyệt, hắn cũng không muốn cách tháp pháp sư quá gần càng có khả năng bị tháp linh nhìn chăm chú. Bí mật của hắn quá nhiều tự nhiên không thể để bị lộ. Căn thứ 2 khá bình thường, nhưng lại ở lầu 2 cạnh đường lớn, người đến người đi có chút ầm ĩ, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có thành vệ đột kích kiểm tra, giá cả tiện nghi, một tháng chỉ cần 1 ma thạch cũng bị Ngô Minh bác bỏ. Về phần căn hộ cuối cùng là ở cuối đường, hơn nữa là trong hẻm, cách tháp pháp sư xa nhất cũng yên tĩnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Minh lập tức hỏi thăm giá cả, 1 tháng 2 ma thạch, số tiền còn lại của hắn cũng vừa đủ, lập tức thanh toán 1 tháng tiền nhà. Vốn người tới đây thuê nhà phải đặt cọc 3 tháng, nhưng thân phận của Ngô Minh bất đồng, chút mặt mũi này môi giới và chủ thuê nhà cũng muốn cho. Đợi cho tất cả hoàn tất, Ngô Minh không thể chờ đợi được đi tới căn hộ. Căn hộ này xác thực cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ là nhà trệt cũng không có hoa viên gì đó, hoàn toàn không cách nào so sánh với biệt thự hắn ở tại thời đại Hồng Hoang Thiên Đình, nhưng trong phòng có 3 phòng và 1 phòng khách, phòng bếp WC toa. LED đều là nguyên bộ, hơn nữa nơi này yên tĩnh, trừ khi là người có ý đồ, nếu không thì trên cơ bản sẽ không có ai đến chỗ này. Chất lượng phòng ốc cũng không quá tệ, giá cả 2 khối ma thạch Ngô Minh cũng không biết đắt hay rẻ, nhưng ít nhất hắn đã hài lòng. Hắn lập tức cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát hiện bất kỳ dấu vết siêu phàm, cũng không có các loại thiết bị giám sát. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn bắt đầu bố trí phù văn trinh sát phù văn xung quanh căn hộ. Chân lực trong cơ thể hiện tại rất nhỏ yếu, một ngày tối đa có thể dùng tinh thần lực kết hợp chân lực ngưng tụ 7-8 phù văn trinh sát. Nếu muốn giám sát toàn bộ căn hộ và con hẻm bên ngoài, hắn cần ít nhất 10 ngày mới có thể hoàn thành, bất quá chuyện này cũng không vội, hắn chỉ tính toán dự đoán một chút mà thôi. Sau khi bố trí phù văn ở các khu vực quan trọng nhất, Ngô Minh quay về phòng, tiếp theo hắn bắt đầu tu luyện thủy vận quyết, quả nhiên cũng cảm giác từng trận thiên địa năng lượng trôi nổi tiến vào trong cơ thể, sau đó lại bị đẩy hết ra ngoài. Hắn nhẫn nại tu luyện mấy canh giờ, điểm số ban thường không thay đổi một chút nào, hắn vô pháp hấp thu năng lượng trôi nổi trong thiên địa. quả nhiên, chủ thần không thừa nhận ta là Ngô Minh, hoặc có thể nói là nhân loại Ngô Minh rồi. Trong thời gian 5 ngày ở tháp ma pháp, Ngô Minh ngẫu nhiên cũng dùng tinh thần tiến vào chủ thần không gian, nhưng cảm giác hòa hợp từ trước đến giờ đã không còn, hắn thậm chí không dám tới gần quang cầu chủ thần, một khi tới gần sẽ cảm giác được tim đập nhanh vô cùng. Hắn lập tức có một loại cảm giác, đó chính là dự cảm lúc trước của hắn là chính xác, một khi hắn đổi huyết thống dị tộc sẽ lập tức mất đi đại vận, thậm chí còn có nguy hiểm này lại đến từ chính bản thân chủ thần không gian ban sơ. Nó chỉ nhận nhân loại. Nhưng mà không đúng a, trong những thành viên tiểu đội luân hồi kia cũng có dị tộc, ít nhất là nửa dị tộc. Hay là do quyền hành của ta bất đồng với bọn họ cho nên không được đối đãi như nhau. Ngô Minh thầm suy đoán, nhưng vô sự vô bổ, hiện tại hắn phải duy trì u hồn chi thân, cũng may đã có ấn ký, không cần lo lắng trong trạng thái u hồn mất đi trí lực và ý thức, nhưng nếu một mực bảo trì u hồn chi thân, thực lực của hắn vĩnh viễn không cách nào tiến bộ, hắn nhất định phải khôi phục thân thể nhân loại mới được. Nhưng khôi phục thân thể nhân loại trong thành phố này thật quá nguy hiểm, tựu như một nhân loại đội lốt ác ma, đi vào 9 tầng địa ngục đột nhiên thoáng cái mất đi năng lực giả dạng, tình cảnh đó quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Nhưng cũng may mắn, hầu như tất cả ma pháp sư bản chất đều là trạch. Khi ta bắt đầu luyện tập ma pháp, trạch liên tục 1-2 tháng trong nhà là rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó ta trốn ở trong căn hộ này biến thành nhân loại gia tăng thực lực, đợi đến khi ta dùng hết điểm số ban thường, lại biến thành u hồn đi ra ngoài kiếm điểm số ban thường, chỉ là có chút phiền phức và nguy hiểm. Tốt nhất là ta có tháp ma pháp của riêng mình, như vậy ngoại trừ những người ta muốn gặp, khó có người nào khác có thể quấy rầy ta. Nghĩ tới đây, Ngô Minh bắt triển khai cái ý tưởng này, hắn thì thào nói. Tốt nhất là ta có một khối lãnh địa của riêng mình. Ở liên minh thương nghiệp này cái gì cũng có thể mua bán, kể cả đất đai. Sau khi ta có lãnh địa có thể thu nạp nhân loại, dù sao nuôi nhốt nhân loại cũng là thói quen của đám ma pháp sư đó, như vậy ta sẽ có thể trợ giúp cho bọn họ. Tiếp theo là xây dựng tháp ma pháp, bề ngoài là tháp ma pháp, bên trong là phúc địa tu chân, như vậy sẽ hỗ trợ rất lớn cho tốc độ tăng trưởng thực lực của ta. Ngô Minh lập tức tìm giấy bút viết lên đó từng điều mục. Bước thứ nhất là thể hiện ra được thiên phú, ít nhất phải khiến cho đạo sư thấy được tốc độ tăng trưởng thực lực của ta, như vậy hậu trường của ta coi như an ổn, có lẽ không ai nguyện ý đắc đội một ma pháp sư cấp 3 đi. Kém một bước chính là đại ma pháp sư cường giả, như vậy trong cái thành phố này cũng chỉ có 2 người mà thôi. Bước thứ hai, mượn thiên phú mà ta thể hiện ra cùng với việc giả học tập kiến thức ma pháp, dựa vào những điều này chế tạo ra các loại dụng cụ ma pháp, từ đó kiếm được món lợi kếch xù, từ đó tích lũy tài phú, hơn nữa là một lượng tài phú thật lớn. Bước thứ ba, mượn lượng tài phú này thu hoạch chỉ số thân thuộc thiên đạo, hừ. Nô lệ không chỉ có mỗi mình nhân loại, chỉ cần có tiền, nô lệ dị tộc cũng có thể mua được, sau đó chỉ cần giết hết thì có thể đạt được chỉ số thân thuộc thiên đạo, trở thành điểm số ban thường của ta. Chấm, bước thứ tư, từ việc đạt được điểm số ban thường gia tăng thực lực, chỉ cần trúc cơ thành công, ta lập tức bắt đầu chế tạo ra một trong mấy khí cụ tu chân mạnh nhất của trúc cơ kỳ. Về phần nguyên vật liệu, một mặt có thể mua sắm trên thị trường, mặt khác có thể đổi từ chỗ chủ thần. Về phương diện chế tạo, ta có rất nhiều công pháp cùng bản vẽ chế tạo, việc này rất đơn giản. Bước thứ năm cũng là một bước cuối cùng trong kế hoạch ngắn hạn, bằng vào thực lực tài phú, hậu trường ta có thể hợp lý mua sắm một lãnh địa, sau đó tu kiến tháp ma pháp, đồng thời mua sắm nô lệ nhân loại số lượng lớn, từ đó che chở bọn họ, hơn nữa chọn lựa từ trong đó tiểu hài tử cùng với tinh anh, dạy bảo bọn họ văn minh, dạy bảo bọn họ công pháp tu chân, hắc hắc. Ghi đến nơi đây, Ngô Minh nhịn không được cười ha hà, tiếp theo liền giữ tợn nói. Cho ta thời gian 100 năm, ta trả lại cho các ngươi 1 vạn tu chân giả, nếu bên trong có thiên tài, vạn nhất xuất hiện tu chân giả cấp 4 nguyên anh, thậm chí là cấp 4 trung kỳ nguyên thần, thậm chí là cấp 4 đỉnh phong độ kiếp. Đây không phải là muốn nghịch thiên A, đến lúc đó ta hoành thôi cho tất cả các ngươi trố mắt mà xem. Mặc dù là oai oai như vậy, trong lòng Ngô Minh vẫn còn có một lo lắng, đó chính là thân thể nhân loại không thể hấp thu năng lượng trôi nổi, không cách nào tu luyện, vậy hắn mạnh miệng 100 năm đào tạo 1 vạn tu chân giả chẳng phải là đáng chê cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không, có lẽ sẽ không, tư chất của ta ngay từ lúc ở Hồng Hoang Thiên Đình đã không được tốt lắm, việc này đoán chừng có liên hệ với tư chất, ta cũng không tin ta che chở 100 vạn nhân loại, bên trong đó tìm không ra 1 vạn người có tư chất tu chân. Phải biết rằng ở Hồng Hoang Thiên Đình, trên Internet đã từng đưa ra kết quả tổng điều tra nhân khẩu tư chất tu chân của nhân loại hợp cách đến 98, cho dù ở thời đại này tỷ lệ hạ thấp xuống, trong 10 người cho ta được 1-2 người có tư chất cũng không đến mức quá phận đi. Ngô Minh cũng không suy nghĩ thêm về vấn đề đáng sợ này nữa, hắn thiêu cháy tờ giấy kế hoạch của mình cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới tháp ma pháp. Hiện tại còn vài ngày nữa là đến thời gian triệu hồi tiểu đội luân hồi, trong những ngày này hắn không có ý định khôi phục thân thể nhân loại mà đợi cho đến khi tiểu đội luân hồi được triệu hồi mới làm. Trong mấy ngày này hắn sẽ bắt đầu dựa theo kế hoạch đã đề ra, trước tiên kiếm mặt mũi ở chỗ đạo sư, xác nhận địa vị siêu thiên tài của bản thân, sau đó tận lực đọc các loại sách vở bên trong tháp ma pháp, hiểu rõ thời đại này và thế giới này, ngẫu nhiên có thể đi tới tiệm thuốc kiếm thêm một ít ma thạch, tốt nhất là có thể mua một ít nô lệ dị tộc trước khi tiểu đội luân hồi được triệu hồi, giết chúng đạt được điểm số ban thưởng, có thể gom đủ 300 điểm số ban thưởng là được, thuận tiện sau khi tiểu đội luân hồi trở về cũng biến về hình dạng u hồn. Kế tiếp, Ngô Minh đi ra khỏi nhà, nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời đen nhánh có thật nhiều tinh điểm, hắn đưa tay hướng lên trời nắm chặt một cái, thì thào nói. Đợi ta các thánh nhân của dị tộc, ta sớm muộn cũng sẽ tới tìm các ngươi. Cách chương.